Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513: Lý Hiếu Ni trèo lên đỉnh. 68/100. Lý Hiếu Ni vậy mà vụng trộm trở về nước. Đúng, ngay tại 3 ngày trước, nàng liền ngồi Đại Hán Hoàng thất máy bay riêng len lén về tới trong nước. Đến mức trong nước truyền thông, bao quát những tin tức kia linh thông paparazzi cũng không được một chút tin tức. Về phần tại sao lại là Đại Hán Hoàng thất máy bay riêng? Đại Hán Hoàng thất đến đây mời Lý Hiếu Ni chuyên viên biểu thị. Là bởi vì Thái hậu nương nương hy vọng Lý Hiếu Ni có thể tham gia nàng 70 hoa đàn dạ tiệc. Diễn xuất, đối với Đại Hán Hoàng thất mời, Huy Hoàng giải trí công ty chỗ nào khả năng cự tuyệt. Cũng không có lá gan này cự tuyệt. Thế là liền để cho nguyên bản vẫn còn ở Mỹ đế khắp nơi hoạt động Lý Hiếu Ni cấp đưa tới phi cơ. Đối với Huy Hoàng giải trí công ty mà nói, nếu như có thể dựng vào Đại Hán Hoàng thất đường dây này. Nhưng so sánh tại Mỹ đế tham gia 100 trận hoạt động đều hữu dụng nhiều lắm. Huống chi, Lý Hiếu Ni album mới tuyên truyền kỳ vào tuần trước cũng đã hoàn toàn kết thúc. Nương tựa theo tờ thứ nhất, album tốt danh tiếng, cùng Diệp Thu quan hệ lộ ra ánh sáng, Lý Hiếu Ni tại Mỹ đế nhân khí cũng là càng ngày càng tăng. Chờ đến tấm thứ hai album ban bố thời điểm, Huy Hoàng giải trí công ty liền trực tiếp lấy Diệp Thu, Lý Hiếu Ni phu phụ ngọt ngào hợp tác, vì là tuyên truyền mánh lới. Tại Mỹ đế triển khai trắng trợn tuyên truyền, quả thực hấp dẫn không ít Mỹ đế mê ca nhạc chú ý. Tuy nhiên Diệp Thu bị Mỹ đế tổng thống một tờ khu trục lệnh cấp khu trục ra Mỹ đế. Nhưng là hắn tại Mỹ đế dân gian nhân khí chẳng những không có yếu bớt nửa phần. Ngược lại càng thêm nổ tung. Rất nhiều Mỹ đế người trẻ tuổi biểu thị có thể bị nhà mình tổng thống đuổi ra Mỹ đế. Đây là một kiện cỡ nào khốc sự tình. Mà đối với những cái kia xuất phát từ phản nghịch kỳ Mỹ đế thanh thiếu niên càng là cảm thấy Diệp Thu có thể kích động như vậy một đám lớn người dâng lên, tạo phản. Nhất định chính là bọn họ mẫu mực. Tại đây muốn chuyển hướng đi nói một kiện phát sinh ở Mỹ đế trong sân trường chuyện lý thú. Lúc trước theo Diệp Thu, ta có một cái mơ ước, truyền ra về sau. Có một chỗ sơ học mấy cái học sinh liền tụ cùng một chỗ thảo luận thoáng một phát. Tại một lần trường học sáng sớm trên đại hội ẩn núp tiến nhập trường học phòng radio. Tại phòng radio nội diễn giảng, ta có một cái mơ ước, cải biên phiên bản. Bất quá, cùng Diệp Thu loại kia muốn mỗi người bình đẳng vĩ đại mộng tưởng bất đồng chính là. Bọn họ mộng tưởng là hy vọng không có nhà đình làm việc. Đương nhiên. Cuối cùng diễn giảng hiệu quả đồng thời không hết như nhân ý. Bọn hắn thất vọng nhìn thấy. Tại bọn họ diễn giảng xong, ta có một cái mơ ước. Thanh thiếu bản, về sau, toàn trường các bạn học là cười ha ha. Lại không có một người chạy đến hưởng ứng hắn. Cái này cùng trong video thả ra Diệp Thu vung tay lên. Phía dưới tiếng hoan hô một mảnh tràng cảnh khác biệt thực sự quá lớn. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy buồn bực chính là, bởi vì việc này tình, bọn họ cha mẹ bị lão sư gọi đến trường học. Đùng đùng chính là một trận ngữ trọng tâm trường giáo dục. Mà chờ trở lại trong nhà, bọn họ cha mẹ lại là đùng đùng đánh cho tê người bọn hắn dừng lại. Cuối cùng, mấy cái này hài chỉ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mộng tưởng cùng mộng tưởng ở giữa vẫn là có khoảng cách. Cũng đang nguyên nhân như thế, bọn hắn đối với Diệp Thu càng thêm đến, quỳ bái, trừ cái đó ra, còn có một đại dao động chủ nghĩa dân quyền vận động người càng đem Diệp Thu coi là bọn họ tinh. Thần tín ngưỡng, mà đối với bởi Diệp Thu thân thủ nắm đao, bởi chồng người diễn sướng album, bọn hắn làm sao có khả năng có lý do không ủng hộ đâu. Thế là... Lý Hiếu Ni cái này tấm thứ hai album phát hỏa, đại hỏa đặc biệt hỏa. Cái này, hỏa, không đơn giản chỉ là tại lượng tiêu thụ lên hỏa, tổng cộng 12 ca khúc album bên trong, có 6 bài hát cường thế leo lên Mỹ đế Billboard vị trí thứ 10. Với lại tiền tam giáp, tất cả đều bị hắn bao ôm. Mà còn dư lại 6 bài hát cũng là tất cả đều đứng hàng Billboard trước 25 vị trí liệt kê. Nhất định có thể xưng bao bảng tiết tấu. Mà khi Billboard lên thành tích vừa ra, lập tức ngay tại Mỹ đế thậm chí toàn bộ phía Tây làng giải trí nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Về sau, Lý Hiếu Ni cái này album lần lượt đổ bộ Germany, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, England chờ Tây Phương chư quốc, nhấc lên một trận Lý Hiếu Ni cuồng chiều. Ở nơi này trong đó, có ý tứ nhất không ai qua được England tiêu thụ tình huống. Lúc trước bởi vì Diệp Thu tại Mỹ đế trận kia phát sóng trực tiếp khiêu chiến bên trên, đội Anh một vị âm nhạc giáo sư phát ngôn bừa bãi mà đã dẫn phát Anh Hán hai quốc bạn trên mạng mắng chiến, mà cuối cùng, tại Diệp Thu yêu nghiệt biểu hiện phía dưới, Đại Hán đế quốc đám dân mạng đem England mắng cẩu huyết gặp mặt, để cho England quốc dân rất là buồn bực một trận. Rất nhiều England dân chúng càng là đem Diệp Thu liệt vào England dân địch nhân. Cho tới khi Lý Hiếu Ni cái này album vừa mới lên bờ England thời điểm, rất nhiều England, nhất là England giới âm nhạc người càng là phát khởi chống lại Lý Hiếu Ni vận động. Mới đầu, trận này chống lại vận động còn xác thực sinh ra một chút tác dụng. Nhưng là, rất nhanh, trận này chống lại vận động liền bị xung quanh mỗi cái nước láng giềng đám dân mạng chế giễu. Này, Jonathan, nghe nói các ngươi bên kia đang tại chống lại Lý Hiếu Ni album mới. Ha ha, thật sự là quá khôi hài á. Các ngươi England thật sự là quá vô dụng. Đỗi tuy nhiên Diệp, vậy mà bắt đầu đỗi người ta nữ nhân. Quá vô sỉ, đây là ta hiện tại thấy qua tức cười nhất trò cười. Ha ha, Lý Hiếu Ni cái này album quá tuyệt vời. Diệp Chân không hổ là giới âm nhạc yêu nghiệt. Như yêu nghiệt sáng tác tài hoa lại phối hợp Lý Hiếu Ni âm thanh thiên nhiên tiếng nói. Nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Tại nước láng giềng đám dân mạng trào phúng phía dưới, có chút mặt mỏng England cuối cùng ngăn cản không nổi nội tâm áy náy. Lén lén đi mua một tấm Lý Hiếu Ni album. Về nhà nghe xong, khe nằm, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, bức bách tại quốc nội dư luận cùng áp lực, những này nhóm đầu tiên, làm liều đầu tiên, England mê ca nhạc cũng không dám giống trống khua. Chiêng vì là Lý Hiếu Ni cái này album tuyên truyền điểm khen. Chỉ là tại trong âm thầm đem tấm này album đề cử cho mình tốt nhất bạn bè. Sau đó, bạn bè gửi cho bạn bè, thời gian dần trôi qua, Lý Hiếu Ni cái này album liền tại England đại hỏa dâng lên. Mà lúc này đây, England giới âm nhạc vẫn còn ở oanh oanh liệt liệt triển khai địa chỉ vận động. Cho đến có một ngày, một tên England chứ danh âm nhạc người về đến trong nhà. Nghe trong phòng truyền tới tuyệt vời âm nhạc, nghe cái kia có thể xưng âm thanh thiên nhiên âm nhạc. Vị này âm nhạc người khen lớn, đây là cái nào người mới phát biểu ca khúc mới, hắn tại sao không có đã nghe qua đâu. Đối mặt hắn ca ngợi, vợ hắn tử tức giận liếc một cái, biểu thị đây chính là bị hắn ngăn chặn vị kia Đông Phương Thiên Hậu Lý Hiếu Ni album. Vị kia âm nhạc người tiên sinh nghe xong, không khỏi cực kỳ lúng túng, mà lúc này, England trận này chống lại nháo kịch cũng đã toàn tuyến tai nạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.